Chương 4. Con người Lục Đông Thâm nguy hiểm. Loại rượu bản địa của vùng thành cổ Tương Lăng còn có tên gọi là rượu ba ly, dư vị dài lâu, bốc chậm và dữ dội. Người bình thường chỉ uống chưa qua ba chén đã cục. Người tửu lượng khá đến đâu cùng lắm chỉ uống được chục chén. Tưởng Ly biết rõ về tửu lượng của đám rượu Minh, mang loại rượu ba ly này ra, bắt anh ấy uống liền tù tì khoảng 20-30 chén cũng không thành vấn đề. Rồi cô lại nhìn sang Lục Đông Thâm phía đối diện, sắc mặt bình thản, ánh mắt không một gợn sóng. Trời ơi, nghe ok rồi hả? Tôi buồn quá. Ba lần rồi. Ok, I'm sorry, đọc tiếp. Tưởng Ly biết rõ về tiểu lượng của đám rượu Minh, mang loại rượu ba ly này ra, bắt anh ấy uống liền tù tì khoảng 20-30 chén, cũng không thành vấn đề. Rồi cô lại nhìn sang Lục Đông Thâm phía đối diện, sắc mặt bình thản, ánh mắt không một gợn sóng. Chẳng thể thăm dò được nông sâu. Cảnh Ninh đứng bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Tổng giám đốc. Lục Đông Thâm giơ tay lên ngắt lời Cảnh Ninh. Làm khách phải theo ý chủ. Tưởng Ly nghe xong câu này, ít nhiều gì cũng phải nhìn anh bằng ánh mắt khác. Chỉ có điều cô không biết là anh uống thật sự hay chỉ tự khoác lác về khả năng của bản thân. Cô giơ tay lên, người thuộc hạ phía sau bắt đầu rót rượu theo lệnh, không chút qua quýt. Cả một bàn đầy rượu, chỉ người thôi đã thấy say rồi. Trà lầu bỗng hóa tửu lầu. Thứ người ta đang đọ chính là xem ai gắng gượng được tới phút cuối. Lục Đông Thâm là khách, dĩ nhiên phải cạn trước để tỏ lòng thành. Chén đầu tiên vừa trôi xuống bụng, anh bỗng cảm giác như có một lưỡi dao sắc lẹm cứa ngang cổ họng. Ngay sau đó, lại giống như có một quả bom được chôn trong dạ dày. Bỗng chốc nổ tung. Loại rượu này đích thực còn lớn gấp nhiều lần những loại mà anh từng gặp trên thị trường. Đàm Diệu Minh tấm tắc khen anh hào sảng, ngay sau đó cũng tự động uống cạn một chén. Hai người bắt đầu mở màn cho trận chiến. Đàm Diệu Minh phóng khoáng uống cạn liên tục, Lục Đông Thâm cũng từ tốn không sót giọt nào. Một lượt chén đầu tiên đã cạn sạch, người phía sau tiếp tục rót lượt mới. Mùi rượu thơm phức theo khe cửa nhỏ hẹp bay ra ngoài lên lâm khách lầu. Có lẽ cũng đã lọt vào mũi của kha khá quần chúng đang chen chúc hóng chuyện vui bên dưới. Ban đầu Tưởng Ly nghĩ mình thắng chắc, nhưng dần dần chẳng hiểu sao cô lại hơi lo. Khi đã hết nửa vò rượu, cô nhận thấy rõ Đàm Diệu Minh bắt đầu phải gắng cượng. Bàn tay cầm chén rượu lên đã có phần nặng nề và ngập ngừng. Khi nhìn sang Lục Đông Thâm, cô thấy anh vẫn điềm đạm như thế, chưa thấy dấu hiệu say sưa gì. Đàm Diệu Minh có thể chiếm cứ được một vị trí ở Thương Lăng đều là con đường được xây đắp bởi rượu và võ. Tay Lục Đông Thâm này trông bề ngoài không giống người có khí khái giang hồ, vậy mà uống rượu lại không kém cạnh ai. Điều này khiến Thường Ly băn khoăn. Cứ cái đà này chưa chắc họ đã là bên chiếm thế thượng phong. Quả không sai, khi đã nhìn thấy đáy vỏ rượu, Đàm Diệu Minh đã đỏ bừng từ mặt xuống tới cổ, ánh mắt bắt đầu mơ mơ màng màng. Khoảng thời gian nghỉ giữa các chén cũng đã được kéo dài ra. Còn Lục Đông Thâm thì vẫn ngồi nghiêm chỉnh, đĩnh đạc, hô hấp đúng là có phần dồn dập, nhưng không quá rõ ràng như Đàm Diệu Minh. Trái tim Tưởng Ly đập lỡ nhịp, đó là cả một vỏ rượu đấy. Đừng nói là chỉ hai người họ, cho dù tìm thêm 7-8 hảo hán giỏi rượu chè nữa tới đây, cũng có thể đều đã cục một hàng dài. Dĩ nhiên, Đàm Diệu Minh sẽ không tự nhận thua. Dù đã nhìn thấy đáy vò, anh ấy vẫn lên tiếng ra lệnh tiếp tục rót. Tưởng Ly thấy đám thuộc hạ bắt đầu xé vỏ rượu thứ hai, họ đang chuẩn bị rót đầy, thì cô giơ tay lên, ngăn miệng vò. Anh Lục, uống với tôi đi. Cứ tiếp tục uống thế này, thể diện của Đàm Diệu Minh sẽ bị hạ gục tại lâm khách lầu mất. Lục Đông Thâm không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt có phần hứng thú. Ngược lại, Cảnh Ninh lên tiếng trước. Cô Tưởng, mấy người làm vậy e rằng hơi vô lý. Tưởng Ly thong dong đi tới trước mặt cô ấy, bất ngờ cúi đầu kế sát Cảnh Ninh, hít sâu một hơi rồi mỉm cười. Người đẹp, cô có vẻ căng thẳng đấy. Nụ cười của cô mang một nét lưu manh, vô lại, bỗng khiến Cảnh Ninh đỏ mặt. Cô nên học ông chủ của mình, hành xử thật bình tĩnh. Hay là cô có bí mật gì không muốn để ông chủ biết, thế nên mới căng thẳng như vậy? Cảnh Ninh tàng lờ điệp bộ trêu ghẹo của cô, nhíu mày. Bậy bạ. Tưởng Ly không quan tâm đến cô ấy nữa, ngồi xuống bên cạnh vò rượu, ra lệnh cho thuộc hạ rót 6 chén. Các người đang đến nhờ vả chúng tôi giúp đỡ, thế nên ở chỗ này không có cái gì gọi là vô lý cả. Trong lúc đó, cô cầm một chiếc bật lửa cầm tay lên, khẽ ấn một cái. Trên 6 chén rượu lập tức bùng lửa. Vấn đề mà khách sạn của mấy người gặp phải không nhỏ đâu, trừ phi là bạn bè. Nếu không, chúng tôi cũng không cần phải dính vào mớ rắc rối này. Nói xong câu ấy, cô lại dùng một miếng vải Amiang phủ lên 6 chén rượu. Khi lật mở ra, ngọn lửa bên trên đã tắt. 6 ly rượu đối nhau, từng ly cười khẽ. Uống vậy sẽ ngon hơn nhiều, xin mời anh Lục. Lục Đông Thâm cọ ngón tay lên thành chén, anh suy nghĩ một lát, bèn cầm lên uống cạn. Có điều, một ngụm này lại dữ dội hơn uống mười mấy chén trước đó. Khi đưa lên mũi, tỏa ra mùi hương thơm phức. Ngay sau đó, chất men úp thẳng lên đầu. Uống xong chén thứ ba, anh bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó nổ tung trong cơ thể, trong đầu rực rỡ huyền ảo như kính vạn hoa. Anh nghe thấy tiếng Tưởng Ly cười, nhưng tiếng cười đó lúc gần lúc xa, rồi anh lại nhìn thấy Đàm Diệu Minh giơ ngón cái lên trước mặt mình. Nhưng khuôn mặt anh ấy có phần mông lung. Rất nhanh, giọng Tưởng Ly biến mất bên tai, thay vào đó là tiếng cãi vã tranh chấp của các vị cổ đông trong hội đồng quản trị, sắc mặt muôn hình vạn trạng của người nhà họ Lục và cái bóng mơ hồ của một người con gái. Bên tai hình như vang lên tiếng gọi của Cảnh Ninh. Tổng giám đốc. Lục Đông Thâm choàng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Tưởng Ly. Cô đã cho tôi uống thứ gì vậy? Tưởng Ly cười gian manh, tiến sát lại gần anh hỏi ngược. Vậy anh đã nhìn thấy gì? Hay anh Lục đã say rồi? Lục Đông Thâm nhìn sâu vào mắt Tưởng Ly, anh biết ngay khi Tưởng Ly ra tay, mọi việc sẽ không đơn giản như thế. Bàn nãy, Đàm Dĩ Minh uống đến nỗi, men say bốc thẳng lên đỉnh đầu. Qua một hồi, được Tưởng Ly thế chỗ mới dịu đi phần nào. Lúc này anh ấy bèn lên tiếng hòa giải, giơ tay ra trước mặt Lục Đông Thâm. Anh Lục, đúng là người hào sảng. Đàm Diệu Minh tôi xin được kết giao bạn bè với anh. Lục Đông Thâm đứng lên, bắt tay với Đàm Diệu Minh. Chuyện của khách sạn làm phiền hai vị rồi, nhất là... Anh quay sang nhìn Tưởng Ly. Cô Tưởng. Sau khi đám người của Lục Đông Thâm đi khỏi, Tưởng Ly vẫn ngồi yên một lúc trên ghế không nhúc nhích, hai chân gác lên bàn trà, hai vali tiền vẫn còn nguyên đó. Cô vẫn cứ đắn đo mãi về ánh mắt cuối cùng của Lục Đông Thâm trước khi ra về. Dường như nó chứa đựng quá nhiều nội dung mà cô không thể nghiền ngẫm hết được. Cô chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của mình. Cô tin chắc chắn rằng ánh mắt đó không phải là vô tình hay tùy ý. Cảm giác này rất tệ, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra mà bản thân lại không thể kiểm soát được nó. Đàm Diệu Minh tiễn Lục Đông Thâm ra về xong mới trở lại, đẩy người dìu mình ra ngoài. Bước tới, một tay đặt lên vai Tưởng Ly rồi theo đà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Em cho anh ta uống thứ gì vậy? Tưởng Ly đổ người về phía trước, lặng lẽ né tránh bàn tay của anh. Rót một cốc trà rồi đưa cho Đàm Diệu Minh. Lấy Suzon và Agroclavin chiết xuất từ hai loại cây khổ ngải và bím biếc. Hai chất này sau khi được đốt lên sẽ tỏa ra một thứ mùi thơm lừng không thể cưỡng lại được. Mùi này cộng với tác dụng của men rượu được ủ lâu năm tràn qua khoang mũi sẽ kích thích thẳng tới phần dưới của bán cầu não phải. Năm giác quan bên bán cầu não phải của người thường đều chịu sự kiểm soát và khống chế của lý trí trong bán cầu não trái. Thứ mùi này sẽ khiến cho một người dù lý trí đến đâu cũng sẽ nhìn thấy những điều mình căm ghét, yêu thương và khao khát trong trái tim mình. Sau đó, phản ánh tới đại não, hiện lên thành hình ảnh. Giải thích, fusol là một hợp chất hóa học nằm trong thức uống absinthe, bắt nguồn từ bang Newcastle tại Thụy Sĩ vào cuối thế kỷ thứ 18, thường bị thể hiện như một loại ma túy, tác động trí tuệ gây nghiện và gây ảo giác nguy hiểm. Tên này, chất này mình không có biết, hình như đọc sai rồi. Nói tới đây, cô thấy Đàm Diệu Minh há hốc miệng, bèn bổ sung thêm một câu. Nói một cách dễ hiểu, nó có thể khiến anh ta nhìn thấy ảo giác của những điều mà anh ta khao khát, mong nhớ ở trong lòng, hoặc những thứ là lý tưởng trong mắt anh ta. Phạt nhẹ gian mạnh, dù sao thì em cũng không thể nhìn anh say khớt được. Bấy giờ Đàm Diệu Minh mới hiểu ra, gật gù nhấp một ngụm trà. Em có phát hiện được gì từ anh ta không? Dã tâm. Tưởng Ly đáp. Dã tâm của một người em có thể ngửi thấy. Con người lục đông thâm đó nguy hiểm. Tiếp chương. Tiếp chương 5. Động chạm tới tâm linh là chuyện vừa to vừa nhỏ. Đàm Diệu Minh uống cạn tách trà, mùi rượu còn chưa tan hết khiến khuôn mặt anh bỗng trở nên ửng hồng. Một người đàn ông đã sắp ngồi lên chiếc ghế quyền lực của tập đoàn Lục Môn thì sao có thể đơn giản chứ? Từ lâu em đã nghe nói tay Lục Đông Tâm đó trên thương trường là một người vô cùng thủ đoạn, là con hổ đầu đàn của Lục Môn. Nhiều năm trước đã lặng lẽ hoàn thành rất nhiều phi vụ mua bán sáp nhập. Vài năm nay anh ta lại càng lũng đoạn quyền hành các thương hiệu xa xỉ, các thương hiệu ô tô của Lục Môn nữa. Thế lực rất mạnh, một người như vậy lại bỗng dưng chọn tiếp quản khu vực Trung Quốc rồi lại hướng ánh mắt về phía Thương Lăng của chúng ta. Xem ra, chắc chắn là anh ta muốn thu gom toàn bộ khu vực đất đai quanh đường Tô Hà rồi. Lục Đông Tâm chọn tiếp quản dự án Skyline chẳng qua là muốn vẽ thêm chút thành tích sự nghiệp. Nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là thiệt hại lợi ích trực tiếp nhất. Nghe nói ở Lục Môn còn một người tên là Lục Khởi Bạch, thế lực cũng không tầm thường, lôi kéo được chí hướng của không ít cổ đông kỳ cựu trong Lục Môn. Sao cam tâm chấp nhận là một vị phương gia tiêu diêu tự tại chứ? Lục Đông Thâm tin tà ma ư? Ha ha, hôm nay anh ta bày ra một thế chất rầm rộ, sóng trống khua chiêng như thế này chẳng qua là diễn cho đám dân chúng xem, để tốc chiến tốc thắng, không muốn Lục Môn nắm được bất kỳ chuyện xấu nào của mình. Nhưng kẻ nào cười tới phút cuối cùng thì phải xem diễn xuất của ai đỉnh hơn. Tưởng Ly phát cánh tay phải lên lưng ghế, cúi đầu lấy ngón cái bàn tay trái móc móc móng tay nghịch ngợm. Móng tay của cô rất đẹp, tròn trịa cong cong như một vầng trăng. Nghịch mãi, cô chợt nhìn xuống hình xăm nơi cổ tay của mình. Ngón tay bất giác run lên, có một cơn đau như kim châm đâm thẳng vào đầu. Sau đó, cảm xúc của cô cũng thay đổi. Thế nên, em nhất định sẽ chữa bệnh cho người đó, hơn nữa còn phải chữa thật tốt. Chỉ cần em chữa khỏi, thì tin tức về chuyện tà ma trong Skyline lại càng chắc chắn. Anh ta muốn mượn danh bà phù thủy này đã bịt miệng người dân. Nhưng tới lúc đó, những kẻ trèo lên lưng cọp không dễ xuống sẽ chính là họ. Cũng sắp tới lễ tế đông rồi, Skyline chặn đường của các vong linh trên cầu cửu tử gây ảnh hưởng tới may mắn của năm mới. Đây chính là việc làm động chạm tới niềm tin của người dân Thương Lăng. Mà chuyện động chạm kiểu này, nói to rất to, nói nhỏ cũng rất nhỏ. Đàm Diệu Minh ngồi dựa vào đó nhìn cô, cất giọng dịu dàng. Anh chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của em. Có điều sẽ phải đấu trí với gã Đông Thâm đó, vất vả cho em rồi. Tưởng Ly nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt anh lúc này quá đỗi dịu dàng, giống như câu mà Tưởng Tiểu Thiên nói. Những khi Đàm gia nhìn chị, ánh mắt rất cưng chiều. Đàm Diệu Minh quả thực là một người đàn ông đầy hấp dẫn, chưa nói đến việc anh cao lớn đĩnh đạc, lại còn mang một diện mạo chính nhân quân tử, đường hoàng khiêm tốn, không giống một kẻ lưu lạc trốn giang hồ. Nếu không kể, có ai ngờ một người đàn ông trông bề ngoài hiền lành vô hại như anh đã từng lăn lộn khắp trốn mới có ngày hôm nay. Cô lên tiếng. Sinh mạng thứ hai của em do Đàm gia ban tặng, không có Đàm gia làm gì có Tưởng Ly ngày hôm nay. Thế nên em làm gì cũng là nên thôi. Đàm Diệu Minh mỉm cười, nhưng nhìn kỹ lại, lại có chút đắng chát. Anh giơ tay lên, dường như định nắm lấy tay cô, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Đến rất lâu sau, anh mới gật đầu nói. Chỗ tiền trên bàn em cầm lấy đi. Hôm nay thế này, ngày mai thế khác, giữ bên người phòng khi cần sử dụng. Trên đường trở về khách sạn, Lục Đông Tâm bắt đầu không kiểm soát được men rượu trong người nữa. Anh cục hẳn ra ghế sau, hơi thở nặng nề, nhắm nghiền mắt, mặt trắng nhợt. Mấy chiếc xe đồng thời đỗ tại trước một cửa hàng tạp hóa, Cảnh Ninh không yên tâm, phải đích thân xuống mua một chiếc khăn ướt. Cô đưa chiếc khăn tới trước mặt Lục Đông Tâm, ngập ngừng giây lát, rồi lại hạ tay xuống khẽ gọi. Tổng giám đốc. Lục Đông Tâm mở mắt ra, đón chiếc khăn trong tay Cảnh Ninh, lau qua mặt. Cơn đau dữ dội hai bên thái dương, bấy giờ mới chịu dịu đi. Đến một lát sau. Đến một lát sau, anh đưa tay nới lỏng cà vạt rồi khẽ hỏi. Điều tra ra chưa? Cảnh Ninh trở lại ghế lái phụ nói. Cô gái tên Tưởng Ly này giống như bỗng dưng xuất hiện vậy, tôi đã thuê thám tử điều tra, nhưng điều tra mãi chỉ có chút thông tin ít ỏi đó thôi. Sau sự kiện Thái Quốc Cường chúng ta, cô đã lập tức kiểm tra ngay CCTV của khách sạn Skyline Thương Lăng. Tối hôm đó, Thái Quốc Cường quả thật giống hệt như gặp ma, sau đó làm phiền tất cả các vị khách trong khách sạn. Mà ngay trước đó, có một người đã đứng rất lâu trước bức giang sơn đồ trên hành lang quán bar khách sạn. Người đó qua điều tra tên là Tưởng Ly. Nhưng khi điều tra tiếp thì lại có chút khó khăn. Lục Đông Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ, rất lâu sau mới ra lệnh cho xe chạy tiếp. Cảnh Ninh hình dung rất sát, đúng là giống như từ trên trời rơi xuống. Nhưng trên đời này làm gì có ai bỗng dưng xuất hiện chứ? Kiểu gì cũng có thể tìm ra gốc khác. Giống như Đàm Diệu Minh vậy, cả một tập tài liệu dày cộp đủ để viết truyền kỳ nhân vật. Anh ta là người Thương Lăng chính gốc, năm 13 tuổi bố qua đời, năm 15 tuổi theo mẹ đi bước nữa ở nước ngoài xa xôi. Anh ta cũng học hành rất giỏi, là sinh viên xuất sắc. Năm 22 tuổi tốt nghiệp Đại học California, sau đó trở lại Thương Lăng dựa vào cú đấm của mình khai phá sự nghiệp. Hiện giờ ở Tương Lăng có không ít quán bar vũ trường, cửa hàng, cửa hiệu, thậm chí là những mảnh đất còn hoang vu đều là sản nghiệp của anh ta. Dù là làm ăn đường hoàng hay là làm ăn giấm dúi, anh ta đều phát đạt. Thế nên người bên ngoài cũng đồn đại anh ta vẫn kinh doanh những thứ bị pháp luật cấm đoán. Đáng nghi ngờ nhất chính là ma túy, nhưng từ đầu tới cuối, không ai tìm ra được chứng cứ anh ta có dính dáng tới ma túy. Ngược lại, khi đọc tới Tưởng Ly, thì tư liệu chỉ có vỏn vẹn như sau. Năm 26 tuổi, tức là 3 năm trước, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đàm Diệu Minh, võ công rất khá. 3 năm nay, cô đã cứu chữa cho không ít người dân Thương Lăng, được cư dân trong vùng kính nể như một thầy phù thủy thời hiện đại. Thu nhập chính tới từ hai cửa hàng, một là cửa hàng bán trống châu Phi làm bằng thủ công, và một là quán trà thần tiên ẩm đó. Nghe nói quán trà ấy khách ra khách vào nườm nượp quanh năm, cả hai cửa hàng nghe đồn đều do Đàm Diệu Minh bỏ tiền ra mở cho cô. Ngoài ra, cô đến từ đâu, trước năm 26 tuổi đã gặp chuyện gì, gia cảnh thế nào thì hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Một người mà ngay cả quá khứ cũng không tìm ra. Lục Đông Tâm nhíu mày. Vậy thì phải chăng cô vốn dĩ không phải tên là Tưởng Ly? Trong xe cực kỳ yên ắng, Cảnh Ninh nhìn qua gương chiếu hậu, lặng lẽ quan sát Lục Đông Thâm. Mỗi khi anh suy nghĩ nghiêm túc chuyện gì, ánh mắt rất sâu xa. Khuôn mặt đó lúc nào cũng khiến con gái mơ mộng, nhưng vẻ lạnh nhạt cũng lại khiến mọi cô gái không dám tùy tiện sát gần. Ở bên cạnh anh, cô cũng luôn luôn phải tự nhắc nhở bản thân, quên đi mình là con gái. Đây là túi bùa tôi đã được trên người hai cậu nhóc quỳ ở đó, anh xem thử đi. Cô rút chiếc túi trong túi xách ra đưa cho Lục Đông Thâm. Giả sử đây đúng là thứ để trị bệnh cứu người, Từng Ly không phải cố tình lừa bịp thì cũng quá đáng sợ. Nói lấy được còn là văn minh chán, thực chất là cô đã lén lấy trộm từ hai người đó trước khi rời khỏi Lâm khách lầu. Lục Đông Thâm gạn hỏi cô đã lấy trộm kiểu gì, lập tức mở ra xem. Lục Đông Thâm không gạn hỏi cô đã lấy trộm kiểu gì, anh lập tức mở ra xem, hơi sững người. Một túi bên trong toàn là cát, túi còn lại thì trống rỗng. Túi bên trong có cát là của người tên Tưởng Tiểu Thiên. Cảnh Ninh bổ sung thêm thông tin. Nhưng Lục Đông Thâm chỉ mải mê xem chiếc túi không có gì, không phải nó không có gì, mà nó có mùi hương. Mùi hương này rất đặc biệt, giống như mùi thuốc, lại không nồng như thuốc. Vân về một ít lên ngón tay người thử, bỗng chốc khiến người ta tỉnh táo hẳn. Tự như từng lỗ chân lông trên cơ thể được cột rửa sạch sẽ bụi bẩn vậy. Còn túi cát thì hoàn toàn không có mùi. Cái này khiến anh nhớ tới chén rượu kia. Lục Đông Thâm nhẹ nhàng vân phê ngón cái lên lớp lụa trắng. Hoa văn theo bên trên khiến anh nhớ tới đôi mắt trên cổ tay của Tưởng Ly. Xung quanh hình xăm đôi mắt ấy hình như cũng khắc hoa văn này. Anh bỗng nói, cô gái Tường Vi này, thú vị đấy. Ok, tiếp phần 6. Chương 6. Nó giống chúng ta nhất, giết người không thấy máu. Hôm sau, tin tức nóng hổi về chuyện Phó Chủ tịch Tập đoàn Lục Môn, đồng thời là Tổng Giám đốc mới kế nhiệm của dự án Skyline, Lục Đông Thâm, thích thân mời cao nhân về, hóa giải những điểm xấu khách sạn truyền đến tai báo chí khắp nơi. Tin thời sự, tạp chí, tài chính hay các loại báo mạng lớn nhỏ gần như đều giật tít hàng đầu. Tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài Lục Môn với tư cách là một doanh nghiệp bản địa, sau này di dân ra nước ngoài. Vốn dĩ đã có một dây chuyền sản nghiệp phức tạp rắc rối và một truyền kỳ về khả năng lũng đoạn thương trường khiến người ta tò mò. Chỉ hiểm một nỗi, tổng bộ của Lục Môn không nằm ở Trung Quốc nên người ta chẳng thể đào sâu tìm hiểu. Bây giờ, Lục Môn đã hướng sự chú ý về Trung Quốc đại lục. Trong đó, dự án Skyline nhận nhiệm vụ là đoàn quân tiên phong phát triển cực kỳ thịnh vượng tại ba thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Chỉ không ngờ lại bị gãy ngay tại Thương Lăng. Thế nên niềm yêu ái đặc biệt mà cánh phóng viên dành cho Skyline cũng là đang gián tiếp muốn lật mở lớp màn bí mật về Lục Môn. Tưởng Ly không lộ mặt trên báo chí. Nghe nói ngày mà đám phóng viên bao vây Lâm khách lầu, người của Đàm Siêu Minh đã hạ lệnh. Tưởng gia tuyệt đối không thích chụp ảnh, thế nên không cho phép các báo và tạp chí đăng hình ảnh của Tưởng gia, dù chỉ là thông tin hay bóng hình. Đám phóng viên đang ôm trong bụng tâm lý sẽ chụp hình được Tưởng gia, lập tức bị tịch thu hết công cụ phương tiện, xóa ảnh nữa, đồng thời nhận được lời cảnh cáo. Ai dám đắc tội với Đàm Diêu Minh đây? Việc này cũng giống như khi chưa được phép của phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Lục Môn sẽ không được tự động chụp hình Lục Đông Thâm vậy. Mọi người chỉ còn cách giành giật tin tức quan trọng để đưa lên làm tít, chứ không ai chấp nhận dính vào những rắc rối không cần thiết. Thế nên, dù tin tức có rầm rộ cách mấy, thì hình ảnh cũng chỉ dừng lại ở việc ngày hôm đó Lâm khách lầu bị vây kín, không còn lối đi, và cảnh tượng hàng rào vệ sĩ vòng trong vòng ngoài. Trần Khởi Bạch đặt tờ tạp chí trong tay lên bên cạnh bàn làm việc, đứng dậy đi ra trước cửa sổ. Từ góc độ này nhìn xuống, cảnh đêm ở thành phố New York là xe cộ nhằng nhịt như mắc cười. Bức tường phía tây trong phòng làm việc được đào rỗng, khảm vào trong đó một bể thủy tinh cỡ lớn. Ngọn đèn màu trắng phản chiếu rõ bụi cây khoáng đạt bên trong bể và tầng tầng lớp lớp những tàng cỏ. Từ xa nhìn lại, trông giống như hình ảnh thu nhỏ của một thảo nguyên. Chỉ có điều, trong bụi rậm đó có một con rắn mamba đen đang ẩn nấp, thân hình dài khoảng hơn 3 mét, phần đầu dài, hai mắt tròn và đen, màu da gần với màu xám. Đến giữa bụng thì chuyển dần từ xám đậm sang xám nhạt. Ở cách nó chưa đầy 2 mét có 3 con chuột bạch. Có lẽ chúng vừa được bỏ vào trong bể thức ăn nên vẫn còn cảm thấy mới mẻ, chạy nhảy không ngừng, hoàn toàn không biết có mối nguy hiểm đang tới. Trời ơi, nghe ghê quá à. Rắn mamba đen là một loài rắn độc đặc hữu tại vùng hạ Sahara châu Phi. Tên gọi của loài này không bắt nguồn từ màu sắc vảy rắn mà do màu sắc đen như mực bên trong vòm miệng của rắn. Đây là loại rắn độc nhất tại lục địa châu Phi. Lục Trấn Say ngồi bên sofa, dùng thìa khuấy lá trà trên chén, không ngừng đầu lên. Thằng Đông Tâm này làm mọi việc vẫn luôn suy nghĩ chu toàn cẩn thận. Thế mà lần này lại quá hoang đường, khiến cả Lục Môn bây giờ không ai không biết. Lục Khởi Bạch quay người lại, dựa vào cửa sổ. Những gì ông anh họ đó của con khao khát nhiều hơn tất cả mọi người, đầu óc cũng quá tỉnh táo. Bố à, bao nhiêu năm qua, bố đã thấy anh ta làm chuyện gì hoang đường bao giờ chưa? Theo con thấy, lần này chẳng qua chỉ là một đòn đánh lạc hướng. Cùng sinh ra ở Lục Môn, Lục Khởi Bạch thừa hưởng một vẻ ngoài nổi trội và một vóc dáng cao lớn đã trở thành gen trội của người nhà họ Lục. Có điều, so với Lục Đông Thâm thì khuôn mặt của anh ta có phần tươi sáng hơn. Điểm này được thừa hưởng từ người bố, Lục Trấn Danh, một người đàn ông ôn nhu, tào nhã, nổi danh. Còn người hiện đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực của Lục Môn, Lục Trấn Dương, cũng tức là bố đẻ của Lục Đông Thâm, thì có tiếng là tàn nhẫn và quyết đoán. Sở dĩ hình dung Lục Trấn Dương như vậy là bởi vì Lục Trấn Xanh đã từng vì một bước sai lầm mà đánh mất quyền lực tối cao của Lục Môn. Sau khi đoạt được quyền thế, ngoài việc diệt trừ những nguyên lão không thể cảnh hóa được Lục Môn, ông còn thay máu một loạt nhân sự, nhất là người Lục Trấn Danh. Nhất thời làm dấy lên một cuộc cách mạng không mùi máu ở trong nội bộ Lục Môn. Bao năm nay ở trong Lục Môn, Lục Trấn Danh chỉ có chức danh, không có thực quyền. Nhưng hình như ông ta cũng đã quen rồi, rất phù hợp với lời nhận xét khiêm nhường kín kẽ mà người ngoài đã dành cho mình. Lục Trấn Danh rửa sạch ấm, bỏ trà vào. Thìa nước đầu tiên được ông ta tưới ướt toàn bộ bề mặt ấm, rồi ông ta từ tốn lên tiếng. Làm người, có chút dã tâm cũng là chuyện tốt mà. Sau đó ông ta đổ nước sôi, đậy nắp ấm trà lại, một lần nữa tráng qua lá trà. Giống như Đông Thâm, bây giờ ngoại trừ lĩnh vực vũ khí đạn dược và năng lượng sinh học của bố nó và các cổ đông kỳ cựu là nó không can dự ra, thì các ngành kinh doanh khác của Lục Môn, ngày nào nên tham gia nó cũng tham gia rồi. Dã tâm của nó lớn đến đâu, ai cũng nhận ra cả. Nhưng dã tâm lớn dần lên thì cũng không còn ngó trước ngó sau nữa. Xác suất mắc sai lầm cũng cao hơn. Thị trường Trung Quốc không dễ nuốt như vậy, các đô thị loại 1 thì không có, càng là mấy tỉnh lẻ lại càng phức tạp. Có những mối quan hệ dùng tiền là có thể nhìn thấy, lại có những mối quan hệ mà tiền cũng chẳng ích gì. Chủ tịch điều hành tiền nhiệm của khu vực Trung Quốc trước kia sở dĩ bị Lục Đông Thâm thay thế không phải vì thành tích của Skyline tại các đô thị lớn quá tệ, mà vì cậu ta xem nhẹ sức ảnh hưởng của thành phố loại 2 loại 3. Có câu, sợ nhất là mấy thằng quỷ nhỏ bám xiết, chính là nói mấy thằng thành phố tép siêu như thế ở Trung Quốc. Lục Khởi Bạch đi tới trước bể cho ăn, hai tay đút túi quần, nhìn con rắn mamba đen đang từ từ sát lại gần, đám chuột bạch bật cười. Các doanh nghiệp nước ngoài kiểu gì cũng gặp chuyện không hợp thủy thổ. Đạo lý này, ông bác của con hiểu mà ông anh họ của con cũng không gà mờ. Vậy mà trong tình huống ấy, ông bác của con vẫn đặt món này vào bát của anh họ. Chẳng qua là muốn chặn học đám nguyên lão. Đám nguyên lão đó đâu phải kẻ mù. Lục Đông Thâm có tính cách ra sao, họ đều hiểu rõ. Một khi anh ta ngồi lên vị trí bố mình, thì chỗ lợi nhuận họ bòn rút được từ mấy công việc béo bở sẽ bại lộ. Cũng coi như ông trời đang giúp chúng ta. Mảnh đất Thương Lăng đó đang là mối ngon mà cả Lục Môn và Thái Quốc Cường đều nhắm tới. Mà gã thủ công ở đó, Đàm Diệu Minh, cũng nào có phải dạng vừa. Nghe nói cả thái tử gia trên kinh đô như Tôn cũng có hứng thú với mảnh đất đó. Vốn dĩ chuyện làm ăn có thể thương lượng theo cách làm ăn, nhưng sau khi Thái Quốc Cường làm ầm ĩ lên thế này thì tính chất của chuyện này đã thay đổi. Cho dù bên cạnh Lục Đông Thâm vẫn còn người bạn học cũ Dương Viễn giúp hết sức thì e cũng không phải là chuyện đơn giản. Nói tới đây, anh ta dùng khớp ngón tay gõ lên lớp kính. Thành tâm quả dục lâu lắm rồi nên giờ xem đại một vở kịch quen cũng thấy rất hay. Lục Trần Danh chia trà xong xuôi, đến nước thứ ba trà đã trở nên trong vắt thơm phức. Ông ta nói: "Nào, con qua đây nếm thử đi, mấy hôm nay bố rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã đi học trà nghệ. Thao tác vẫn chưa thuần thục lắm, nhưng cho dù là một thứ mình chưa thành thạo, chỉ cần làm bằng trái tim mình thì cũng có tạo ra được một sản phẩm có ý nghĩa." Lục Khởi Bạch ngồi lại xuống sofa, anh ta vừa nâng tách trà lên thì con rắn mamba đen trông trước bể phía sau đột ngột nhảy vọt lên, há cái miệng như cái động đèn ngòm của mình ra. Mấy con chuột bạch chưa kịp phản ứng lại đã bị nuốt trọn, tốc độ cực nhanh. Quả nhiên, không hổ danh là sát thủ khủng bố. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Lục Trấn Xanh thở dài. Loại rắn độc này có nuôi lâu cũng không thân thiện được đâu. Lục Khởi Bạch uống cạn một tách trà. Con thích rắn bởi vì nó sống chúng ta nhất. Giết người chưa bao giờ thấy máu. Lục Trấn Xanh cười. Bây giờ bác cả của con chỉ muốn nhìn thấy thiên hạ thái bình thôi. Thương Lăng nhờ có một bối cảnh lịch sử độc đáo và một điều kiện giao thông thuận lợi đã trở thành thành phố phát triển kinh tế trọng điểm. Con đường Tô Hà kể từ ngày khởi công xây dựng đã trở thành khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của Thương Lăng. Bây giờ, vì trung tâm Skyline cao hơn 200 mét với 50 tầng lầu mà nó bị chụp cái mũ là khu thương mại và dịch vụ đẳng cấp. Khoảng 350.000 mét vuông đất xung quanh con đường Tô Hà đã bị mua lại. Dự án Skyline sẽ đầu tư một khoản tiền khổng lồ để xây dựng nơi đây thành khu thương mại hạt nhân, tập trung đầy đủ các trung tâm thương mại với những sản phẩm thương hiệu xa xỉ đến từ khắp nơi trên thế giới, các khách sạn nhà hàng hạng sang và các khu chung cư cao cấp. Hơn nữa còn nghe nói, tiếp theo đây, dự án Skyline có dự định lấy đường Tô Hà làm trung tâm, mua thêm các mảnh đất xung quanh để xây dựng đồng bộ các kiến trúc phục vụ đời sống người dân như bách hóa, siêu thị, nhà hàng đẳng cấp, các khu vui chơi giải trí và các quán bar, câu lạc bộ VIP. Tới lúc đó, cả thành phố Thương Lăng sẽ trở thành một đại diện có tiềm lực lớn mạnh của Skyline ngoài các đô thị loại 1 hay các thành phố có nền công nghiệp phát triển khác. Khách sạn Skyline được xây dựng ngay tại trung tâm của dự án, chiếm một khoảng diện tích rất lớn. Cuộc hội nghị online của Lục Chiến Dương ở nước ngoài xa xôi được kết nối tới khu văn phòng tổng giám đốc tại tầng 49. Chẳng qua chỉ là một tay anh chị ở vùng đó. Cậu ta cắn mãi không chịu nhả cũng chỉ vì lợi ích phân chia chưa được đồng tiền. Những việc có thể giải quyết được bằng tiền thì hãy khẩn trương dùng tiền giải quyết. Chúng ta là người làm ăn, việc chúng ta xem trọng vẫn là toàn bộ lợi ích sau cùng thu về được. Thứ không được lãng phí nhất chính là thời gian. Đây là đạo lý mà con bắt buộc phải hiểu từ khi con là một nhân viên quèn ở Lục Môn. Hề một người xem. Ok. Mình đọc tiếp phần chương 7 nha. Mà đang nghe dở dang ấy thì các bạn nhấn cái chỗ nhấn chuột vào cái đường line đỏ bên dưới ấy. Mình kéo về phần đầu là mình sẽ được nghe từ đầu, mình không bị nghe từ giữa, không bị mất đoạn. bạn nhé. Ok, chương 7. Anh Lục nói, chỉ cần cô Tường vui là được. Lục Đông Thâm ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn. Thưa bố, tiếng thăm của Đàm Diệu Minh ở Thương Lăng không hề nhỏ, thế lực cũng không thể xem thường. Anh ta là một con rắn độc không dễ dàng thỏa mãn, nếu không hạng mục Skyline Thương Lăng đã chẳng đình trệ mãi được. Khi trước, nhiều lần Đồng Sự Vương đàm phán các mảnh đất gặp thất bại cũng là do Đàm Diệu Minh ở trong phá đám. Con người anh ta dù chơi xấu hay chơi đẹp cũng đều chơi giỏi. Anh ta đâu chỉ đơn giản là cần chút giá chênh lệch giữa hai bên. Đồng Sự Vương mà anh nhắc đến chính là người phụ trách dự án Skyline tại khu vực Trung Quốc trước kia. Trước khi được điều trở lại tổng bộ, ông ta đã làm một bản báo cáo công tác rất chi tiết. Anh đã đọc qua, trong đó có một phần nhắc tới miếng xương khó nhằn là Đàm Diệu Minh. Đàm Diệu Minh có một nền tảng vững chắc ở Tương Lăng đã nhiều năm rồi, muốn nhổ tận gốc anh ta thì cần chút thời gian. Lục Trấn Phong nghe xong, sắc mặt không khá lắm. Một người đã sống nửa thế kỷ như ông mà khuôn mặt vẫn phần nào còn vẻ tuấn tú và cương nghị của tuổi trẻ. Còn động vào cậu ta làm gì? Đô thị loại một thì xứng đáng để làm vậy, nhưng với một vùng nhỏ bé như Thương Lăng, con vẫn muốn nuốt toàn bộ đất đai ở đây. Con đã từng tính toán đến sự mạo hiểm trong chuyện này chưa? Việc con cần làm bây giờ là hai bên đều có lợi. Cốc cà phê đến trước mặt Lục Đông Thâm đã nguội ngắt, hệt như nhiệt độ trong mắt anh vậy. Trầm mặc một lúc lâu, anh một lần nữa lên tiếng quả quyết. Miếng bánh của Đàm Diệu Minh còn quyết phải nuốt gọn. Loại người như anh ta sẽ không chịu chia sẻ lợi ích với bố đâu. Chỉ khi nào cắt đứt được đường lui của anh ta thì mới diệt trừ vĩnh viễn được hậu quả sau này. Lục Trấn Sương rõ ràng không hài lòng với cách làm của anh, nhíu mày rất chặt. Cách con nuốt chửng cậu ta là mời một con bé phù thủy về đóng kịch ư? Con đừng quên, đối phương là Thái Quốc Cường. Bây giờ tập đoàn Trường Thịnh đã quay lại cắn ngược chúng ta rồi. Hơn nữa, nếu trước đây Đàm Diệu Minh đã giở trò, thì lần này làm sao dám chắc cậu ta không đợi để cắn ngược lại con một nhát? Tới lúc đó, danh tiếng của khách sạn còn phải làm sao? Dĩ nhiên Đàm Diệu Minh sẽ có tính toán của anh ta, con cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, gậy ông đập lưng ông. Anh ta muốn cắn ngược, vậy thì phải xem anh ta có cơ hội ấy hay không. Lục Đông Thâm nói, con sẽ không cho anh ta cơ hội đó đâu. Một người thật lòng muốn phạm tội sẽ không dễ dàng để lại manh mối, huống hồ là người của Đàm Diệu Minh. Trong CCTV, Tường Ly đi lại lại ở đó rõ mồn một như vậy. Rõ ràng là cho anh ta cơ hội để lần theo dấu vết. Cô là người nổi tiếng ở thành cổ Tương Lăng, phải chữa khỏi bệnh cho Thái Quốc Cường rồi mới tính tiếp các bước về sau. Trong trò chơi này, cả hai phía đều biết đối phương định làm gì. Cô muốn lợi dụng sự việc lần này để triệt để đuổi anh ra khỏi Thương Lăng. Còn anh lại muốn nắm lấy thời cơ gạt bỏ những huy hoàng của Đàm Diệu Minh khi chiếm đất xưng vương. Việc bây giờ là thời điểm, ai sẽ ra tay mạnh mẽ trước? Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ nhấn like video nếu cảm thấy thích bộ truyện nhé. Và nhấn subscribe để cập nhật thông báo về những cái chương tiếp theo của bộ truyện Người Tình Chí Mạng. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần 3. Thank you, bye bye.